Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 639, 10 cái mặt trời. Theo Tô Dương huy động nhánh, khô cạn dòng suối hồ nước lại xuất hiện dòng nước, khô héo hoa cỏ cây cối lần nữa khôi phục sinh cơ. Khổ vì khô hạn khốc nhiệt chim thú phi trùng cũng hướng về Tô Dương phương hướng quỳ lạy. Tựa hồ là đang cảm niệm Tô Dương cứu mạc ân đức. Lục quang hóa thành gió mát, thổi qua từng mảnh rạn nứt đất đai, mặt đất dần dần khép lại, lần nữa khôi phục ban đầu bộ dáng. Tựa hồ đảo ngược thời gian, hết thảy cũng hồi phục đến Tử Sơn Hầu gia chiêu trước bộ dáng. Đám người bị kinh ngạc không phát ra được mảy may thanh âm. Bởi vì quá mức kinh ngạc, chỉ có thể yên lặng nhìn xem giống như thần tích đồng dạng tràng cảnh. Tại mọi người nghĩ đến, cái này cho dù là thiên thần hạ phàm cũng làm không được như vậy. Nhưng là bây giờ lại có người làm được, mà người này chỉ là nho nhỏ thạch thôn tộc trưởng, năm vạn dặm bên trong liền truyền thuyết cũng không dám miêu tả tràng cảnh. Vậy mà trên tay Tô Dương xuất hiện, mọi người trong thoáng chốc cảm thấy, vị này tiểu sơn thôn tộc trưởng, có phải hay không là thượng giới nhân vật, còn chính là thượng giới có thân phận đại năng nhân vật. Không trung Tử Sơn Hầu mặt không thay đổi nhìn về phía Tô Dương. Tựa hồ không nhìn thấy Tô Dương làm ra hết thảy hành động kinh người. Cũng tựa hồ là tâm trí cứng cỏi, có thể làm được không vui không buồn. Tử Sơn Hầu tay như cũ tại ngồi cứng ngắc động tác. Vô biên tử khí bốc lên, dần dần ngưng tụ, biến thành 9 cái mặt trời, 10 con kim ô, 10 cái mặt trời, nổ tung sóng nhiệt càng thêm nổ tung, vô biên sóng nhiệt cuốn về phía hào quang màu xanh lục. Một trận chấn động thiên địa đối kháng, kéo lên màn mở đầu, Tô Dương trên mặt cười yếu ớt. Vô cùng bình tĩnh thong dong, tựa như là đang chơi một trận trò chơi. Cổ tay run run, cánh tay vung vẩy, xanh biếc cành liễu lắc lư càng thêm vui mừng. Nồng đậm lục quang phóng lên tận trời, nhường giữa thiên địa cũng biến thành hải dương màu xanh lục. Lục sắc sóng lớn thôn phệ lấy cuồn cuộn sóng nhiệt, tựa hồ kia là vô cùng mỹ vị tư bổ phẩm. Nhẹ nhàng cành liễu không ngừng kéo dài, tại lục sắc bên trong ghé qua, dần dần đón tiến vào 10 cái tử sắc mặt trời. Cành liễu đột nhiên thẳng băng, giống như là mũi tên đồng dạng bắn vọt mà ra, một cái liền đem 10 cái tử sắc mặt trời đâm cái liên tục. Tựa như là mặc mứt quả, 10 cái tử sắc mặt trời điên cuồng run run dãy rùa. Tử sắc một cơn chấn động, sinh thành ngọn lửa màu tím, muốn đốt đoạn cành liễu chạy ra trói buộc. Tô Dương tay nhẹ nhàng về sau kéo một cái, tràn ngập giữa thiên địa lục sắc toàn bộ thu nạp trở về, mặc ở cành liễu lên 10 cái tử sắc mặt trời xít sao bao vây lại. Tùy ý tử sắc mặt trời làm sao thiêu đốt đều không thể xuyên thấu lục sắc quang mang bao khỏa. Thời gian dần trôi qua, tử sắc mặt trời càng ngày càng nhỏ. Hỏa diễm không tại, sóng nhiệt không tại, hết thảy năng lượng cũng bị cành liễu nuốt sạch sẽ. Không trung Tử Sơn Hầu thật nhanh lui. Tô Dương rũ ra cành liễu. Cành liễu lấy tốc độ nhanh hơn truy hướng về phía Tử Sơn Hầu. Tùy tiện liền đâm vào Tử Sơn Hầu hậu tâm, thôn phệ lấy hắn năng lượng. Tử Sơn Hầu trên người tử quang chớp động, thân thể dần dần biến mất, biến thành một câu áo giáp bảo cụ. Tại vừa rồi Tử Sơn Hầu liền khiếp đảm, bản tôn y nguyên đào tẩu, chỉ để lại cái này áo giáp bảo cụ diễn hóa xuất phân thân. Áo giáp bảo cụ cùng nhanh nứt ra, tại cành liễu thôn phệ xuống dưới năng lượng mất hết, cuối cùng biến thành phế liệu. Tô Dương thu hồi cành liễu, nhìn xem một lần nữa quy về yên tĩnh mênh mông núi lớn. Xa xa nhìn một cái núi lớn chỗ sâu, đứng xem sôi trào, lấy lực lượng một người đánh bại tứ đại bộ tộc, mà lại tứ đại thủ lĩnh của bộ tộc vừa trốn ba chết. Đây là trong truyền thuyết đều chưa từng có chiến tích. Thạch Thôn đây là muốn quật khởi A Tử Sơn Hầu lại không đánh mà chạy. Vị này Thạch Thôn tộc trưởng đến cùng lai lịch gì? Tứ đại bộ tộc một trận chiến mà bại. Đơn giản chính là sỉ nhục a. Chúng ta phiến đại điện này muốn nghênh đón hạo kiếp. Trật tự sẽ bị sửa đổi. Thời đại mới muốn tiến đến. Ta xem vẫn là phải chú ý núi lớn chỗ sâu. Các ngươi không có chú ý Thạch Thôn tộc trưởng sau cùng nhãn thần a kia nhìn về phía núi lớn chỗ. Sâu nhãn thần, tuyệt đối thâm ý sâu sắc. Đám người nghị luận, suy đoán, càng thêm e ngại. Tô Dương chậm rãi rơi xuống Thạch Thôn trong mọi người. Thạch Phi Giao, Thạch Lâm Hổ bọn người nhao nhao xông tới. Từng cái giống như là xem động vật quý hiếm. Nhìn xem Tô Dương, tộc trưởng, lão nhân gia ngài thế nào lợi hại như vậy? Ngài trước kia thế nhưng là nói ngài một thân ám thương không động được tay a. Kết quả lão nhân gia ngài một động thủ, kém chút đem thiên địa đánh vỡ. Tộc trưởng càng mạnh, đối với chúng ta Thạch Thôn càng tốt a. Ta còn ước gì tộc trưởng vừa rồi đánh phá thiên địa đâu. Tộc trưởng như vậy một cái liền đem 10 cái mặt trời nối liền nhau dáng vẻ. Xem ta là nhiệt huyết sôi trào a. Khụ khụ, Tô Dương ho khan hai tiếng, giả trang ra một bộ vô cùng dáng vẻ mệt mỏi, trầm giọng nói, ta nơi đó có mạnh như vậy a? Vừa rồi đều dựa vào chúng ta trong thôn tế linh lực lượng. Nhìn thấy trong tay của ta cành liễu, không có, đều là tế linh cho ta mượn lực lượng, bằng không ta chỗ nào có thể đánh qua nhiều người như vậy. Còn có Tử Sơn Hầu bực này 5 vạn dặm bên trong đệ nhất cao thủ. Thật muốn nói đến, là chúng ta thôn tế linh lợi hại, các người cũng đều không muốn vây quanh. Kia 4 tộc lưu lại đồ quân nhu gia súc cũng tranh thủ thời gian chuyển về đến. Chậm coi như có người đến đoạt. Thạch Phi Giao ưỡn ngực một cái. Cứng cổ nói, tộc trưởng ngươi lợi hại như vậy. Sợ là người chung quanh cũng bị tộc trưởng ngươi sợ mất mật. Cái kia chạy đến cùng chúng ta đoạt đồ vật. Không quá nhanh điểm tới chuyển về đến cũng là chính sự. Tất cả mọi người cùng đi động thủ đi. Tô Dương, các thôn dân nghe bán tín bán nghi, bất quá có đồ quân nhu gia súc dẫn dụ, các thôn dân không nói thêm gì, cả đám đều bước nhanh ra thôn, đi làm việc lấy chuyển chiến lợi phẩm đi, liền liền các hán tử cũng vui vẻ đi cùng hỗ trợ. Thạch Hạo ôm Tô Dương chân, nháy mắt to nhìn xem Tô Dương, cha, ngươi vừa rồi thật là lợi hại a, dạy một chút ta. Để cho ta cũng trở nên lợi hại như vậy. Ha ha ha, nhóm chúng ta tiểu Hạo Hạo đã rất lợi hại. Muốn lợi hại hơn liền muốn chậm rãi trưởng thành. Nhiều trải qua máu và lửa ma luyện. Mênh mông trong núi lớn tranh đấu sắp nổi. Tiểu Hạo Hạo có thể nhìn nhiều xem nhiều học một ít. Quan sát cũng là trưởng thành kinh nghiệm phương thức. Tiểu Hạo Hạo cái hiểu cái không gật gật đầu. Vui sướng nhảy đến Tô Dương trong lồng ngực, ôm ngật chặt ở Tô Dương cổ. Ê a, kia cha mang Hạo Hạo quan sát. Hạo Hạo phải học tập thật giỏi, về sau phải giống như cha đồng dạng lợi hại. Tiểu Hạo Hạo có chí khí. Đi, chúng ta đi cho Liễu Thần còn cành liễu đi. Tại không cho hắn cành liễu, lần sau liền không tốt mượn tới. Tô Dương đung đưa cành liễu. Ôm Bạch Hạo hướng đi cửa thôn cây liễu thân thể không ngừng đung đưa. Tô Dương nhìn thấy có chút cau mày. Lão Liễu, ngươi đây là thế nào a? Lại không có uống rượu, ngươi không ngừng lắc cái gì sức lực? Đại ca, ta đây là ăn nhiều, muốn lay động tiêu hóa một chút. Liễu Thần có chút ngượng ngùng nói, hứ tương đương ngươi cái không có tiền đồ ra hỏa. Ăn như vậy điểm điểm liền có thể chống đến. Có chút làm mất mặt chí tôn mặt a. Tô Dương nói nhảy vọt mà lên. Nhảy đến Liễu Thần mặt cắt bên trên. Đem trong tay cành liễu chọc vào đến lúc đầu sinh trưởng địa phương. Tô Dương ôm Thạch Hạo nằm xuống phơi lên mặt trời. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.